đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1541, chương 1541, một dạng đánh ngã. Một, bởi vì Huyền Giặc Đế Quân, Trương Điện Thủ cùng Lê Xuân ba người thái độ chuyển biến lớn. Huyền Giáp Vệ nhóm gặp Ma Thiên các người, ngược lại càng lễ phép. Một chút thượng vàng hạ cắm tiểu nhiệm vụ, bọn hắn cũng không dám tùy tiện yêu cầu Ma Thiên các người đi làm. Ma Thiên các người ngược lại rất thức thời, giúp đỡ chút làm một chút sự tình, cũng hiển lộ một lần tự thân giá trị. Các chủ bên kia liền không có khả năng, cũng không biết từ nơi nào truyền đi lời đồn nói Huyền Giặc Đế Quân cùng Huyền Giáp Vệ người đội trưởng mới Lục Châu Tháp nến tâm sự, trò chuyện vui vẻ, hai người cùng nhau luận đạo đều có được. Huyền Giặc Đế Quân thậm chí từ trên thân Lục Châu thu hoạch đến một chút cảm ngộ, cái này ngược lại lệnh Huyền Giáp Vệ đối Lục Châu càng thêm lễ phép. Sau đó một đoạn thời gian, Lục Châu hoa một chút thời gian khắp nơi đi lại, có Huyền Giặc Đế Quân thưởng thức cùng Bạch Đế người song trọng thân phận gia trì hạ, trên cơ bản chỉ cần không phải cấm kỵ chỗ đều khả năng đi, có quen thuộc cũng có xa lạ, rất nhiều ấn tượng chỉ tồn tại ở 10 vạn năm trước ký ức bên trong. Phù Văn Điện, Tu Đạo Trang, Lục Châu đều đi qua, có thời điểm nhịn không được cũng sẽ từ bên cạnh nói một đôi lời. Có thể đi vào Thái Hư Thập Điện đều là thổ dân bên trong tinh anh, Cửu Liên bên trong nhân tài, một kinh chỉ điểm liền biết cao thấp. Mấy ngày qua đi, dần dần đều biết Huyền Giáp Vệ bên kia đến một vị sâu đến Huyền Giặc Đế Quân nhìn chúng người mới. Lục Châu biết rõ này sự tình về sau, chỉ là nói, lão phu bất quá là thuận miệng bịa chuyện vài câu nhân sinh cảm ngộ thôi. Lục các chủ nói đúng lắm, đến đế quân cảnh giới, tu vi càng nhiều là nhìn tâm cảnh, như là một hai câu liền đột nhiên tăng mạnh, đó mới là kỳ quái. Mạnh Trường Đông nói, cái này lúc Nhan Chân Lạc từ bên ngoài đi vào, nói, bái kiến các chủ, những người khác đâu? Lục Châu hỏi. Huyền Giặc Điện coi như tự do, đại gia đều đi hướng các chỗ học đồ vật đi. Cái này bên trong có chuyên môn Phù Văn Điện, Đoán Tạo Điện, Trận Pháp Điện, Nho Thích Đạo phương pháp tu hành, so Cửu Liên thành thục nhiều, Nhan Chân Lạc nói. Lục Châu gật gật đầu, cũng tốt. Nhan Chân Lạc cười nói, đáng tiếc các chủ không có thời gian, nếu là có thể được đến các chủ chỉ điểm, so với bọn hắn còn mạnh hơn nhiều. Cái này một điểm từ 10 đại đệ tử thân bên trên liền có thể nhìn ra một hai, chỉ tiếc loại sự tình này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một cá nhân tinh lực thực tại quá có hạn, kém điểm quên, Lê Đạo Thánh đến, vừa dứt lời, Lê Xuân từ bên ngoài mỉm cười đi đến, nhìn đến Lục Châu ngay tại chậm rãi mà nói, liền chắp tay nói, Lục huynh, mấy ngày không thấy, Xuân Quang đầy mặt a. Lục Châu nói ra, chuyện gì, nghe người nói cái này đoạn thời gian, Lục huynh tại Huyền Giặc lẫn vào phong sinh thủy khởi, rất nhiều Huyền Giáp Vệ đều chiếm được qua Lục huynh chỉ điểm. Ta có chút hiếu kỳ, liền đến xem, Lê Xuân nói, nội tâm vẫn đang suy nghĩ, Bạch Đế phái cái này người tới cái này bên trong, đến cùng có cái gì mục đích, người này đại biểu cho Bạch Đế, người này cao điệu, đại biểu cho Bạch Đế cũng rất kiêu ngạo. Bạch Đế, thật muốn trở lại Thái Hư sao? Lục Châu lắc đầu nói, bất quá là thuận miệng nói bậy, nói không lên chỉ điểm. Đây cũng không phải là nói bậy. Hôm qua ta đi gặp Đế Quân, Đế Quân một mực tại đối mặt với Bích Họa, nhắc tới không ngừng. Lê Xuân nói, kia Bích Họa luôn luôn thần bí, nghĩ đến là trợ giúp Đế Quân lĩnh hội tu hành chi đạo. Lục Châu nói ra, kia Bích Họa là thượng cổ thời kỳ, bất quá là một bức phổ thông họa. Lê Xuân nghi ngờ nói, ta rõ ràng từ bức họa này bên trong cảm nhận được thần bí lực lượng, thế nào khả năng là phổ thông họa? Lục Châu nói ra, như thật như đây, ngươi còn có thể nhìn thấy bức họa này. Lê Xuân gật đầu, nói cũng đúng, cá nhân phương pháp tu hành, thế nào khả năng tùy tiện để ngoại nhân nhìn đến. Ông ong ong Huyền Giặc Điện phương hướng truyền đến rõ ràng năng lượng cộng hưởng tiếng. Lê Xuân đi đến bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến huyền giặc điện bầu trời xuất hiện to lớn vầng sáng. Kia vầng sáng giống là một đạo thanh sắc vòng tròn, bao phủ cả cái huyền giặc điện. Huyền giáp vệ môn lần lượt lướt ra, lộ ra vẻ kính sợ. Khắp huyền giặc mỗi một góc tu hành người, đều là hướng lấy huyền giặc điện khom người. Chúc mừng đế quân tấn thăng làm đại đế quân. Lê Xuân lộ ra thần sắc kinh ngạc, theo lấy cất cao giọng nói. Chúc mừng đế quân tấn thăng đại đế quân. Ma thiên các đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này, liền tấn thăng rồi. Lê Xuân trở lại Lục Châu trước mặt, nói ra, Lục huynh thâm tàng bất lộ, lệnh ta mở rộng tầm mắt. Lục Châu, đế quân tu hành dừng bước 3 vạn năm lâu. Không nghĩ tới tại Lục huynh chỉ điểm, đột phá, còn nói kia bức họa là phổ thông họa. Ha ha, Lục huynh, hôm nay ngươi ta không say không về. Đi, đến Hàn Xá hảo hảo uống một chén. Lê Xuân lên trước một phát bắt được Lục Châu tay cổ tay. Lục Châu nhíu mày, hất tay của hắn ra cổ tay. Nói ra, huyền giặc đế quân có thể tấn thăng. Kia là chính hắn khí vận. Khốn tại tiểu đế quân 3 vạn năm. Đó cũng là hậu tích bạc phát. Cũng không phải lão phu điểm hóa. Lừa dối, tiếp tục lừa dối. Ngươi tốt xấu là đạo thánh. Lục Châu biểu tình biến đến nghiêm túc. Tu hành nhiều năm, nghe qua tiên hiền dạy bảo không ít, có mấy cái để ngươi một buổi đốn ngộ rồi. Thốt ra lời này, Lê Xuân liền giật mình, liền theo sau gật đầu nói. Mở vui đùa, Lục huynh không cần chú ý. Ông một cái bóng mờ xuất hiện tại huyền giáp điện phía trên. Chúng huyền giáp vệ khom người nói. Bái kiến đại đế quân. Lê Xuân cũng là xoay người nói. Bái kiến đại đế quân. Huyền giặc đại đế quân không để ý bọn hắn, mà là hư ảnh lóe lên, rơi trước mặt Lục Châu. Tươi cười nói, nhờ có Lục các chủ điểm hóa, bản đế quân mới may mắn tấn thăng. Ngoặc kép chấm hỏi, Lê Xuân, lần này tính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Kỳ thực huyền giặc đế quân thái độ đối với Lục Châu kính sợ đến nước này, đã để Lê Xuân cảm thấy vô pháp lý giải. Dù là hắn là bạch đế người, cũng không đến nỗi cái này dạng. Tốt xấu là đế quân, luận địa vị là cùng bạch đế bình khởi bình tọa người. Hắn làm sao biết, đã từng ma thần tại huyền giặc đại đế quân trong lòng là hơn xa bạch đế, hơn hẳn ân sư tồn tại đâu. Huyền giặc đế quân cũng ý thức được cái này phiên thái độ hội dẫn tới chỉ trích. Lúc này thanh hạ tiếng nói, thẳng sống lưng, khôi phục uy nghiêm, ngữ khí khá là bá khí mà nói. Lê Đạo Thánh, ngươi vì cái gì tại cái này bên trong? Lê Xuân cười nói, nghe thấy Lục huynh tại tu hành khá có tâm đắc cùng cảm ngộ, ta liền đến thỉnh giáo một chút. Huyền giặc đế quân mi đầu hơi nhíu, ngươi cũng xứng? Lê Xuân nghi hoặc, cái gì? Huyền giặc đế quân lập tức cải chính, ngươi cũng phải nhiều bồi bồi Lục các chủ, để hắn nhanh chóng quen thuộc huyền giặc điện. Lê Xuân gật đầu nói, mời đế quân yên tâm. Huyền giặc đế quân hài lòng điểm đầu, lại nhìn nói với Lục Châu, bản đế quân đáp ứng lời mời đi tới Nam Ly Sơn quan đạo. Như Lục các chủ có thời gian, có thể cùng bản đế quân cùng nhau đi tới. Lê Xuân nghi ngờ nói, Nam Ly Sơn, xích đế mời, thịnh tình không thể chối từ. Huyền giặc đế quân nói, Lê Xuân nói, ta có thời gian, quá rảnh rỗi. Huyền giặc đế quân cau mày nói, huyền giáp vệ còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lê Đạo Thánh, ngươi liền lưu lại đi. À, không phải đã nói để ta hảo hảo bồi bồi Lục huynh. Huyền giặc đế quân nói ra, này sự tình liên quan đến điện thủ chi tranh, trường hợp hội theo bản đế quân cùng nhau đi tới. Lê Xuân minh bạch, đành phải mất mát nói, vâng, nếu là đều đi, huyền giáp điện liền không có người tọa trấn. Không biết Lục các chủ có thể hay không nguyện ý. Huyền giặc đế quân nói, Lê Xuân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lễ phép đến quá phận a. Lục Châu lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy liền đi xem một chút. Cùng lúc đó, Nam Ly Sơn, cái này là đến gần huyền giặc, ở vào Thái Hư phía nam một chỗ độc lập đạo trang. Từ Nam Ly thần quân tọa trấn, không trung có hơn 10 chỗ lơ lửng đài cao cùng kiến trúc. phát triển hùng vĩ. Nam Ly Sơn không cùng thập điện tương tranh, yêu thích kết giao thiên hạ hảo hữu, cho nên một mực không tranh quyền thế. Nam Ly thần quân cũng là điển hình thái hư thổ dân. Thần quân, xích đế người, đến, vừa tu hành người xuất hiện tại Nam Ly thần quân đạo tràng bên ngoài. Nam Ly thần quân gật đầu, xuất hiện tại đạo tràng bên ngoài, một thân vầng sáng tiêu tán, nói ra, xích đế tới rồi sao? Xích đế khả năng chờ mấy người. Viêm thủy vực đi đến cái này một bên không tiện. Đến là Nhật tiên sinh cùng Đoan Mộc tiên sinh. Cùng với viêm thủy vực bốn vị kim cương. Nam Ly thần quân nói ra. Sớm liền nghe thấy hai người này thiên phú kỳ giai. Thân phụ thái hư hạt giống. Trăm năm qua đi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lần này đến Nam Ly Sơn. Chỉ sợ là vì tranh đoạt điện thủ. Vậy ngài còn muốn hay không gặp? Đương nhiên muốn gặp, ta chính nghĩ nhìn một cái gì dạng người, xứng với thái hư hạt giống. Nam Ly thần quân nói, không khéo không thành thư, lại một tên tu hành người xuất hiện tại đạo tràng bên ngoài. Khom người nói, thần quân, huyền giặc đế quân giá lâm. Nam Ly thần quân dao động xuống, bất đắc dĩ nói, không mời mà tới, nghe nói là xích đế phát ra mời. Ha ha. Xích đế cái này là để mắt tới huyền giặc điện, muốn đoạt huyền giặc điện thủ. Nam Ly thần quân nở nụ cười, nói, người tới là khách, cho mời. Vâng, tại Nam Ly Sơn phía đông chân trời, màu nâu trên xe kéo. Minh Thế Nhân nói ra, ta liền buồn bực, hết lần này tới lần khác tuyển ở nơi này. Trực tiếp đi đối phương địa bàn phá quán chẳng phải được. Làm gì tìm cái trung gian người. Nhật tiên sinh, cái này là vì cân nhắc xích đế cùng thái hư quan hệ. Nam Ly thần quân luôn luôn không tranh quyền thế, là tốt nhất địa phương. Thân sau một vị kim cương nói, Minh Thế Nhân nói ra, dối trá, Đoan Mộc Sinh nói ra, lão tứ, ngươi có lòng tin sao? Kia là đương nhiên, Minh Thế Nhân cười nói, ngươi liền nhìn tốt a, nhìn ta đem huyền giặc điện toàn thể đánh ngã. Thân sau một vị kim cương lại nói, Nhật tiên sinh có thể không nên coi thường huyền giặc trương điện thủ. Người này tu vi thâm bất khả trắc, trừ cái đó ra, huyền giặc điện gần đây mời chào một chút mới huyền giáp vệ. Nghe nói có đắc đạo cao thủ, liền liền huyền giặc đế quân cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Minh Thế Nhân cái này lúc não hải bên, trong không khỏi tái hiện nhị sư huynh thân ảnh, thế là đứng chắp tay. Khí thế nhất biến, khá là tự tin nói, không cần lo lắng, đồng dạng, đánh ngã, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.